Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, trở lại bắt đầu gặp cố nhân. Vô danh trên hải đảo. Trịnh Kiện nhìn xem hư không bên trong bồng lai chi chủ đám người. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ. Các ngươi thật sự là tự tìm đường chết à. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm giọng nói. Bồng lai chi chủ giận dữ. Làm can, cho ta bắt hắn lại. Vừa dứt lời, sau người Tiểu Thiên Tôn mang theo mặt khác hai cái thánh chủ cấp cường giả xông về Trịnh Kiện. Cùng thi triển thủ đoạn, muốn đem Trịnh Kiện trấn áp. Trịnh Kiện im lặng lắc đầu. Những người này thật sự là tại bồng lai phách lối đã quen. Não thứ này đã hoàn toàn thoái hóa. Chờ ba người vọt tới phụ cận lúc. Trịnh Kiện một bàn tay vung ra một mảnh thần hà. Nháy mắt liền đem Tiểu Thiên Tôn cùng với hai cái thánh chủ cấp cường giả đập thành huyết vụ. Chợt, Trịnh Kiện nhìn xem kinh hãi muốn tiệt bồng lai chi chủ. Hài hước nói, liền cái này. Bồng lai chi chủ trong lòng sợ hãi đại sinh. Trong miệng run lên nói. Ngươi thế mà giết Tiểu Thiên Tôn. Ngươi nhất định phải chết. Toàn bộ thiên hạ đều không có ngươi chỗ dung thân. Trong lúc nói chuyện, đầu sông lên một mảnh ngũ sắc thần quang. Một gốc bảo thụ tách ra ngàn vạn đạo ánh sáng. Quét hướng Trịnh Kiện. Đây là một kiện thánh binh. Nhưng mà, Trịnh Kiện một tay bắt lấy thánh thụ. Thánh binh lại như thế nào? Trong tay ngươi vẫn là quá yếu a. Chấm ngoặc kép, thiên tôn cứu ta. Bồng lai chi chủ nhịn không được hét lớn. Sau một khắc, nơi xa bồng lai tiên sơn một vệt thần quang xông ra. Trong nháy mắt liền đến nơi này. Đạo này bóng dáng xếp bằng ở một phương đạo đài bên trên. Xung quanh có thụy quang hàng ngàn hàng vạn. Chiếu rọi óng ánh giống như thần minh đồng dạng. Tiên tam trảm đạo vương giả. Trịnh Kiện lắc đầu, xem ra, dưới trời sao mạnh nhất tổ ba người cũng không gọi được mạnh nhất nha. Cái này còn không có cái đại thành vương giả đây. Chấm ngoặc kép, thiên tôn, người này, giết Tiểu Thiên Tôn. Bồng lai chi chủ run rẩy nói. Oanh, bồng lai thiên tôn trên thân khí thế đột nhiên bộc phát ra. Giống như một tòa ngay tại phun trào núi lửa đồng dạng. Cái gì? Bồng lai thiên tôn quát to. Ngươi đáng chết, người nào đến cũng không thể cứu ngươi. Ta bồng lai thiên tôn nói. Hắn có loại đau thấu tim gan cảm giác. Đây chính là hắn thiên tư tốt nhất hậu bối. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Không phải mãnh long bất quá sông. Nói chuyện với ta ngươi trước tiên cần phải dâng hương. Bên trong cái gì? Bồng lai thiên tôn. IQ của ngươi có phải hay không tại ngươi ra đời thời điểm cùng cuống rốn cùng một chỗ bị cắt đứt a? Chấm ngoặc kép, bồng lai thiên tôn giận không nhịn nổi. Khóe môi nhếch lên sát khí lạnh như băng. Hóa thành một vệt thần quang hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Hư không bên trong, bồng lai thiên tôn một bàn tay lớn hướng về Trịnh Kiện đập xuống. Liên đới đảo nhỏ vô danh xung quanh đại dương mênh mông cũng cơ hồ bị sấy khô. Trảm đạo vương giả chi uy lộ rõ không bỏ sót. Uy thế như vậy. Cho dù là giáo hoàng cùng thần kỵ sĩ cũng phải tránh lui. Tại già thiên thế giới bây giờ trên trái đất. Cái này gia hỏa đã có thể xưng vô địch. Khó trách dám tự xưng thiên tôn. Chỉ là đây đối với Trịnh Kiện mà nói. Vẫn là quá yếu. Thật đúng là cống thoát nước hắc ám. Đã sớm ngươi cái này lông chim thiên tôn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nông cạn a. Trịnh Kiện chào phúng đồng thời. Một chỉ điểm ra, trong một chớp mắt, giống như xua tan hắc ám một sợi tia sáng, xuyên thủng bồng lai thiên tôn bàn tay lớn, dư uy không ngừng, càng là xuyên thấu mi tâm, lộ ra một cái lỗ máu, bồng lai thiên tôn động tác im bặt mà dừng, kinh hãi muốn tiệt biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, ngươi, chấm ngoặc kép, kiếp sau đầu thai thời điểm cẩn thận một chút, đừng có lại ném sai heo thai. Trịnh Kiện cười lạnh bên trong. Bồng lai thiên tôn thi thể vô lực rơi xuống. Bồng lai chi chủ đã sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới thiên tôn đích thân đến y nguyên bị cái này kinh khủng ra hỏa một kích chí mạng. Ngươi đến cùng là ai? Bây giờ thiên địa quy tắc xuống. Làm sao có thể xuất hiện ngươi cường đại như vậy tồn tại? Bồng Lai chi chủ trực tiếp bị dọa vỡ mặt. Hắn hiện tại mới phát hiện. Bọn họ đây là trêu chọc một vị quái vật gì a? Trịnh Kiện vừa sải bước ra. Liền đi đến Bồng Lai chi chủ trước mặt. Hiện tại biết sợ. Biết. Chấm ngoặc kép. Bồng Lai chi chủ bắp chân đều đang run rẩy. Viễn cổ thánh nhân cũng không thể như vậy hời hợt đánh giết Bồng Lai thiên tôn a. Điều này nói rõ người trước mắt tu vi sớm đã vượt rất xa cổ thánh hiền. Đừng giết ta. Ta van ngươi, ta thật biết sai. Chấm ngoặc kép. Bồng Lai chi chủ chân mềm nhũn, liền quỳ gối tại hư không bên trong. Trịnh Kiện lắc đầu, thuận miệng liền tới một đoạn. Không phải chứ, không phải chứ. Chẳng lẽ người nhà cũng coi như nha. Muốn sám hối. Đi địa ngục chậm rãi hối hận. Các ngươi căn bản không hiểu khiêm nhượng. Vẫn là miệng của ta quá nóng. Chấm ngoặc kép. Chỉ tiếc, Bồng Lai chi chủ đầy mặt đều là hoảng sợ. Căn bản thưởng thức không đến Trịnh Kiện đơn áp. Sau đó, Bồng Lai chi chủ liền tốt. Trịnh Kiện nhếch miệng, vừa sải bước ra, lại thuận tay liền Bồng Lai chỗ sâu trấn áp viễn cổ ma thánh cũng cùng nhau thu thập. Đứng tại Bồng Lai đỉnh, nhìn xem biển rộng mênh mông, hắn trầm mặc thật lâu, tự lẩm bẩm, già thiên thế giới trái đất, gặp lại. Chợt, hắn vận chuyển hành tự bí, vừa sải bước ra, cũng đã vượt qua vô tận tinh vực, xuất hiện tại trong vũ trụ. Lần này, lấy hắn chuẩn đế viên mãn tu vi, Trịnh Kiện căn bản không cần lại giống như lúc đến như vậy đi tinh không cổ lộ. Toàn thân thanh quang bao vây phía dưới. Mỗi một bước bước ra, đều là vô tận tinh vực. Hành tẩu ở tinh vực ở giữa. Trịnh Kiện cũng không phải là chuyên chú đi đường. Cũng tại một đường tìm kiếm lấy các loại tài liệu chân quý. Chuẩn bị đem thần tiện thăng hoa là đế binh. Hệ thống, nếu như muốn đem thần tiện thăng cấp đến đế binh cấp bậc, cần bao nhiêu oán niệm trị? Một bên đi đường, Trịnh Kiện một bên cùng hệ thống đang trao đổi, kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay tích lũy tiên chân. Đại bộ phận chủ tài ký chủ đã có đủ, hệ thống chỉ cần bù đủ một số nhỏ phụ tài là được. Tăng thêm dung luyện cần thiết, tổng cộng cần 500,000 điểm oán niệm trị. A, quả nhiên cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Hắn lúc này liền đứng tại một mảnh tinh không bên trong. Trầm ngâm một chút, chợt có quyết định, vậy liền trực tiếp thăng cấp đi. Sau một khắc, Trịnh Kiện lấy ra không gian tùy thân bên trong đông đảo thần tài tiên chân. Một bộ phận được từ tại Bắc Đầu Hóa Tiên Trì. Một bộ phận khác thì là hắn trở lại địa cầu về sau. Tại đều lớn cổ địa ở giữa tìm đến một chút tài liệu. Ngoài ra còn có khoảng thời gian này trong tinh không tìm đến một chút tinh không tài liệu. Ví dụ như mấy viên sao băng. Thậm chí còn có một viên hằng tinh. Khấu trừ oán niệm trị 500,000 điểm. Thăng cấp thành công. Hệ thống âm thanh tại Trịnh Kiện trong lòng vang lên. Sau một khắc, vô số thần tài tiên chân hóa thành từng đạo lưu quang chuyển vào thần tiện bên trong. Mà thần tiện càng là biến thành một đạo hình kiếm lưu quang. Đang không ngừng dung hợp những này tiên chân. Sau một lát, một đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, chiếu sáng xung quanh toàn bộ tinh vực. Có hệ thống vẫn là thuận tiện a, đến cùng tránh khỏi chính ta dung luyện. Trịnh Kiện cảm thán một câu, nhìn xem phiêu phù ở trước mặt hoàn toàn mới thần tiện, có chút đắc ý, đem thần tiện nắm tại trong lòng bàn tay. Trịnh Kiện có thể cảm nhận được hoàn toàn mới thần tiện uy năng. Chân chính đã trở thành không kém hơn vô thủy chung. Hư không kính hoàn toàn mới đế binh. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện cầm trong tay thần tiện. Tiện tay vung lên, một đạo khó nói lên lời kiếm quang lần thứ hai chiếu sáng lạnh giá. Cô tịch vũ trụ, xông về tại chỗ rất xa một viên bay qua sao băng. Kiếm quang phần cuối chiếu dọi ra một cái cùng sao băng không xê xích bao nhiêu hình người hư ảnh. Một bàn tay đập vào sao băng lên. Sao băng, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó trêu chọc ngươi. Sau đó, sao băng liền bị đập thành bụi bặm vũ trụ. Trịnh Kiện mắt thấy một màn này, thật lâu không nói nên lời. Mặc dù thành đế binh, nhưng thần tiện vẫn là thần tiện a. cái này hô bàn tay kiếm quang vẫn là như thế phù hợp khí chất của ta. Ngoặc kép, bắt đầu tinh vực, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại một tòa núi lớn bên trong. Xung quanh vạn sơn vờn quanh. A, bắt đầu tinh vực đến cùng so trái đất nguyên khí nồng đậm quá nhiều. Dễ chịu, Trịnh Kiện cảm khái một tiếng. Đang muốn đi tìm đã sống thêm đời thứ hai cái cửu u luận bàn một cái. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Đến hắn bây giờ tình trạng. Mỗi một lần xuất hiện tâm huyết dâng trào đều tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đây là một loại dự cảm. Phảng phất, có quen thuộc người đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Trịnh Kiện thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diệp Phàm vẫn là Khương Thái Hư. Cặp mắt của hắn trở nên tĩnh mịch. Trong mắt hiện ra từng đạo bí ẩn nhân quả sao tuyến. Tìm kiếm lấy tâm huyết của mình dâng lên đầu nguồn. Rất nhanh, Trịnh Kiện bắt lấy một đạo nhân quả sao tuyến. Theo sao tuyến cảm ứng đi qua. Lại nhìn thấy một cái không tưởng tượng được người. Nắm thảo, làm sao sẽ tại cái này nhìn thấy hắn. Trịnh Kiện trong lòng khiếp sợ sau khi. Dưới chân khẽ động, hành tự bí, mở rộng. Nháy mắt biến mất tại sâu trong núi lớn. Trong khoảnh khắc, Trịnh Kiện bóng dáng lần thứ hai hiện lên lúc đã xuất hiện ở Nam Lĩnh một tòa thành lớn bên ngoài. Mà giờ khắc này, nơi này có ba đạo bóng dáng đang bị một đám thái cổ sinh vật vây vào giữa. Hiểm tượng hoàn sinh, để Trịnh Kiện cảm giác được quen thuộc, lại chính là trong đó hai thân ảnh. Đậu Phộng, thật đúng là bọn họ. Truyền Ưng, Bàng Ban. Trịnh Kiện khiếp sợ sau khi mắt thấy ba người đã toàn thân đẫm máu, lúc này xuất hiện tại trong cuộc chiến, trắng muốt như ngọc bàn tay lớn đưa ra, giống như trời nghiêng đồng dạng trèo xuống, lúc này đem ở đây thái cổ sinh vật toàn bộ đập thành huyết vụ. Truyền Ưng, Bàng Ban, các ngươi làm sao sẽ tại chỗ này? Đây cũng là người nào? Trịnh Kiện đập chết đám này thái cổ sinh vật, chợt quay người. Nghi hoặc nhìn ba người. Sư phụ, thật là ngươi. Đệ tử rốt cuộc tìm được ngươi. Bàng Ban kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện. Phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất. Lệ nóng doanh tròng. Bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Truyền Ưng thở hổn hển. Chống hậu bối đao. Cũng là mừng rỡ không thôi. Đây là tiên đế. Thật là tiên đế. Lão Bàng, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Vãn bối Lãng Phiên Vân, bái kiến bệ hạ, một người khác hoảng sợ nói, trong mắt đúng là vẻ khó tin. Trịnh Kiện một cái nhìn sang, ba người toàn thân mang thương, hơn nữa còn không nhẹ, thế là, hắn lấy ra ba viên bàn đào, mỗi người một cái, ăn đi, thánh dược chữa thương, có lời gì, đợi lát nữa tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện, ba người đều có thể cảm nhận được bàn đào bên trong. Kinh khủng sinh mệnh tinh khí. Bàng Ban cùng Truyền Ưng không chút do dự miệng lớn cắn xuống. Lãng Phiên Vân trần chờ một chút. Tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt khích lệ. Cuối cùng cũng là cắn một cái xuống dưới. Hòa với nhiệt lệ cùng nhau nuốt xuống. Kèm theo bàn đào vào trong bụng. Trịnh Kiện quát. Đả tọa vận công. Hấp thu dược lực. Ba người không chút do dự làm theo. Trịnh Kiện thì là tiện tay vung ra một mảnh thần hà. Trợ giúp ba người luyện hóa bàn đào bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.